Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, tập kích. Tại Diệp Sát đi đến đầu phố thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được rồi mặt đất truyền đến, long, long, thanh âm, tiếp lấy liền kịch liệt run rẩy lên, Diệp Sát không khỏi một đầu hỏi số, chính mình vẫn chờ đối phương đánh lén đâu. Đây coi là đánh lén. Nào có động tĩnh như thế lớn đánh lén. Diệp Sát bản năng hướng về mặt bên nhảy ra. Lúc này đồng thời, Diệp Sát dưới chân mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Vô số đá vụn nứt ra. Hướng lấy phía dưới chìm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cái cự thú bỗng nhiên từ đất đáy xông ra. Con kia cự thú ước chừng 2 tầng lầu cao. Bộ dáng cực giống kỳ nhông. Toàn thân, da thịt bóng loáng, trong đó đầu phá lệ chói mắt, vô cùng to lớn, vậy mà chiếm rồi thân thể 2/3. Đồng thời, viên kia đầu trên không có mắt, không tai, không mũi, nhưng lại có một trương miệng lớn, nứt ra sau, tựa như đầu một phân thành hai giống như, có răng cưa vậy hàm răng, đồng thời trong mồm ẩn ẩn tản ra ánh sáng xanh da trời. Một kích chưa từng đắc thủ, kia cự thú há mồm liền lại hướng lấy Diệp Sát cắn rơi. Diệp Sát bóng người lóe lên, nhanh chóng lui qua một bên, cự thú cắn bên trong mặt đất, trực tiếp đem mặt đất kia cho đào xuống đến một khối. Nhai nuốt lấy, đem những cái kia hòn đá cắn vỡ nát, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, nhanh chóng lui về phía sau. Lại trong nháy mắt này, Diệp Sát phía sau, bỗng nhiên bốc lên một hồi âm hàn cảm giác. Diệp Sát mãnh liệt quay người trở lại, lập tức liền nhìn thấy một đạo nhân bóng lập ở sau lưng của chính mình. Cầm trong tay một thanh 2 mét dài liêm đao, đột nhiên liền hướng chính mình quét tới. Đây mới thật sự là đánh lén. Leng keng, Diệp Sát nhanh chóng rút ra Alaska xiên bắt cá voi quét ngang. Cùng kia liêm đao liêm nhận đụng rồi một cái, cảm thụ được liêm đao lực lượng, Diệp Sát liên tục lui lại, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Sát nhíu mày nói, zombie, trước mắt đạo nhân kia bóng cũng không phải là sứ đồ đi lại. Xem ra giống như là một bộ zombie, ăn mặc một thân màu đen da chế trang phục, cơ hồ đem thân thể hoàn toàn bao vây lại. Nhưng hai tay cùng đầu vẫn là trần trụi ở ngoài, cho nên có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương da thịt là bụi, thậm chí mang theo một chút thi ban. Mặc dù không có hư thối địa phương, nhưng này khuôn mặt trên không có chút nào sinh khí. Về phần vũ khí thì là một thanh khổng lồ màu đen liêm đao, có đủ 2 mét dài, liêm nhận như là một vòng trăng non. Diệp Sát chậm rãi di động bước chân, nhìn lấy cự thú cùng liêm đao zombie. Rất hiển nhiên, cỗ kia zombie khẳng định không phải hoang dại. Đặc biệt là Diệp Sát phi thường vững tin, lúc trước đã thấy rõ ràng một tên sứ đồ đi lại len lén đi theo chính mình. Như vậy, không hề nghi ngờ, cỗ này zombie thuộc về tên kia sứ đồ đi lại. Lúc này đồng thời, kia đầu cự thú ngọ nguậy thân thể, lại hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Ba, Diệp Sát lập tức đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, tiếp lấy mặt đất nứt ra, thi hoa dây leo bỗng nhiên từ đất đáy nhảy ra, không ngừng rơi xuống kia đầu cự thú thân trên, đem kia đầu cự thú cho trói buộc chặt. Khác một bên, cỗ kia zombie lần nữa hướng lấy Diệp Sát tới gần, vùng vẩy lấy liêm đao. Tại không trung túi ra một đạo xinh đẹp độ cong, hướng về Diệp Sát chém xuống tới. Diệp Sát đem Alaska xiên bắt cá voi cắm vào vỏ bên trong. Sau đó rút ra kinh suốt. Chuôi này liêm đao thực sự quá to lớn rồi. Nếu như dùng Alaska xiên bắt cá voi đến đối kháng, hiển nhiên là phi thường ăn thiệt thòi. Leng keng, giao minh âm thanh lại lên. Diệp Sát đem kinh suốt quét ngang, cùng đối phương liêm đao lần nữa ngoài đụng vào nhau. đồng thời tay trái hướng về phía trước một nhấn. Sóng xung kích, lực lượng vô hình oanh ra, oanh trúng liêm đao zombie bộ ngực, trực tiếp đem đối phương đánh bay. Diệp Sát cảm giác chính mình đại khái đụng phải đồng hành. Nói đến, Diệp Sát sở trường đồ vật rất tạp, viễn trình cùng cận chiến đều có thể, nhưng hai phương diện đều không có đạt được tử vong đoàn tàu công nhận. Tương phản, Diệp Sát chưa bao giờ tưởng tượng qua một phương diện lại bị tử vong đoàn tàu công nhận rồi. Khôi lỗi trưởng khống giả, Diệp Sát sớm nhất thời điểm, nhưng hoàn toàn không có nghĩ qua chính mình hội thao tung chỉ huy một đống dị chủng sinh vật đi chiến đấu. Cũng không có đi tận lực truy tìm qua, cho dù là thi hoa, cũng bất quá là bởi vì tử vong thùng xe chiến dịch. Muốn bắt đến trước giờ sinh tồn danh ngạch, nhất định phải làm rơi thi hoa. Diệp Sát mới thuận tay cầm xuống thi hoa hạt giống, bắt đầu tiến hành nuôi nấng. Về phần Arbiter cùng chất lỏng quái vật, một cái hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, một cái khác thuần túy là bởi vì nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Còn kém điểm bị Diệp Sát bởi vì Noe bia đá đem thả bỏ rồi. Diệp Sát cảm giác vô tâm cắm liễu liễu xanh để hình dung chuyện này. Thật sự là phi thường đúng làm, nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Sát tóm lại là có khôi lỗi trưởng khống giả danh hiệu. Này đại biểu cho tử vong đoàn tàu cũng công nhận Diệp Sát phương diện này thực lực. Mà dưới mắt, Diệp Sát cảm giác có lẽ là đụng lên đồng dạng con đường sứ đồ đi lại. Cỗ kia cự thú không cần nghĩ đều biết rõ, hoặc là viễn cổ loại, hoặc là dị chủng sinh vật, còn có cỗ kia zombie, thấy thế nào đều giống như thụ chỉ huy. Nhưng Diệp Sát đưa mắt nhìn sang bốn phía, nhưng không có phát hiện lúc trước đi theo chính mình sứ đồ đi lại. Cho dù là dùng tới tinh diệu kính bảo hộ, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Có ý tứ rồi, Diệp Sát cười lấy nói. Vậy trước tiên đem ngươi bước đi ra a. Kỳ thực lợi dụng, khôi lỗi, chiến đấu, mặc dù không thể nói rất lưu hành, nhưng vô luận một đời trước vẫn là một thế này, Diệp Sát đều gặp qua không ít, đối với loại người này cũng có chút hiểu rõ. Bình thường, khôi lỗi, tại tác chiến, bản tôn đều là viễn trình điều khiển chỉ huy, dạng này mới đủ an toàn. Dù sao, dưới tình huống bình thường, nếu như đem tài nguyên đều hướng đến rồi dị chủng sinh vật thân trên, như vậy, bản thân thực lực cường hóa tất nhiên sẽ rất thấp. Nếu như xông vào tuyến đầu, rất dễ dàng bị người dùng bắt giặc trước bắt vua phương thức cho xử lý. Đương nhiên, Diệp Sát kẻ như vậy thuộc về dị loại, không ở trong đám này. Tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, liêm đao zombie lại giết đi lên rồi. Zombie bản chất trên, vẫn là không có tư duy vật chết. Coi như nghe theo chỉ huy, cũng chỉ có thể làm đơn giản một chút hô ứng, công kích, phòng ngự, rút lui, lại phức tạp mệnh lệnh liền không cách nào thi hành. Arbiter chính là cái ví dụ rất tốt. Nếu như không phải có Arbiter chip, nếu như không phải Arbiter đã hoàn thành rồi dị chủng sinh vật chuyển biến, Arbiter kỳ thực cũng là một bộ zombie mà thôi. Không cách nào chấp hành quá nhiều mệnh lệnh. Cho nên, cỗ kia liêm đao zombie trong mắt, trừ rồi công kích vẫn là công kích. Leng keng, Diệp Sát tùy ý khoát tay, dùng kinh suốt đem chuôi này to lớn liêm đao lại cho chặn lại. Đối với liêm đao zombie, Diệp Sát kỳ thực càng để ý kia đầu cự thú, nhưng là làm kinh suốt cho liêm đao đụng nhau thời điểm, Diệp Sát lại phát hiện này một lần công kích không tầm thường. Thanh thúy giao minh âm thanh về sau, bốn phía đúng là đột nhiên vang lên rồi quỷ khóc thanh âm. Giống như anh hài khóc nỉ non, lại như nữ nhân thét lên, phá lệ chói tai, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, chuôi này liêm đao mặt đao trên, phảng phất bỗng nhiên xuất hiện rồi vô số mặt quỷ đồng dạng. Lộ ra biểu tình dữ tợn, hoặc sợ sệt, hoặc sợ hãi, hoặc hung ác, có thể yêu. Sau đó, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử không khỏi một co. Bầu trời bên trong, không biết khi nào vậy mà hiện đầy rồi một đầu quỷ mị. Ở nơi đó không ngừng phiêu đãng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.